thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1660. Ta không đồng ý. Diệp Mặc còn chưa xem xong hết thần niệm để nhất truyền, một tiếng nổ vang truyền đến. Diệp Mặc đầu tiên là thu hồi ngọc giản lại, đồng thời thần thức quét ra. Thứ đầu tiên mà Diệp Mặc nhìn thấy chính là Hàng Ca, ba người khác cùng đội với y cũng đều đang có mặt ở đây. Tiếng động nổ tung vừa nãy là của hai huyền tiên đang đánh nhau. Người đang đánh nhau chính là Hàng Ca và một huyền tiên hậu kỳ khác. Sau lưng huyền tiên hậu kỳ kia cũng có ba người, hiển nhiên là hai nhóm nhỏ vì thứ gì đó mà xảy ra giành giật. Nhìn tình hình trận đấu, Hàng Ca rõ ràng đã chiếm được ưu thế. Mà lúc này sáu người khác đều không can dự vào, hẳn là dùng hai người thi đấu này để giải quyết vấn đề. Trên thực tế Diệp Mặc cũng đã nhìn ra trong ba người của nhóm bên còn lại kia có một người là huyền tiên trung kỳ, tu vi hơi thấp. Nhóm bên này thực lực rõ ràng là mạnh hơn đối phương, Hàng Ca còn đồng ý đơn độc tỉ thí với đối phương để quyết định cao thấp, có thể thấy Hàng Ca này đúng là một người quang minh lỗi lạc. Đối với loại đánh đấm này, Diệp Mặc chẳng hứng thú chút nào. Hắn biết rõ cho dù là mình có muốn nghiên cứu thần niệm cửu chuyển tới đâu đi nữa thì thảo nguyên bình phiêu cũng không phải là chỗ tốt. Muốn nghiên cứu cách này chỉ có thể đợi sau khi rời khỏi thảo nguyên bình phiêu rồi tìm kiếm một nơi yên tĩnh thư thả bế quan mới được. Diệp Mặc sau khi biết thần niệm cửu chuyển của mình là công pháp thần thức, đã ra một quyết định chính là ở lại đủ một năm ở thảo nguyên bình phiêu. Nếu như có thể thăng cấp đến toi 50 trong bảng cống hiến tông phiêu thiên tiên, rồi sẽ đi đến Thanh Lôi tiên tuyển ở núi Thanh Lôi tu luyện. Nếu như không thể đạt tới toi 10 điểm cống hiến, hắn sẽ tìm nơi bế quan dùng độ ly thiên quả thăng cấp đến huyền tiên viên mãn, sau đó độ kiếp thăng cấp lên đại ấp tiên. Sở dĩ hiện tại không thăng cấp lên đại ấp tiên là do Diệp Mặc biết rõ nếu bây giờ hắn đợi độ ly thiên quả trưởng thành, sau đó nuốt để thăng cấp lên huyền tiên hậu kỳ, rồi lại độ kiếp thăng cấp lên đại ấp tiên, vậy hắn sẽ không có cơ hội tiến vào danh sách toi 50 bảng cống hiến nữa rồi, ít nhất trong ngắn hạn là không có cơ hội. Toi 50 cống hiến thiên tiên chỉ có khoảng chừng 1 triệu điểm cống hiến, mà toi 50 của bảng cống hiến đại tiên đều là hơn trăm triệu điểm cống hiến. Diệp Mặc tự nhắc nhở bản thân trong ngắn hạn hắn căn bản là không làm được. Thần thức của Diệp Mặc vừa mới định thu hồi thì lại trông thấy hai tiên nhân bay tới, đã rơi xuống chỗ Hàng Ca và một huyền tiên khác đang đánh nhau. Mà người này Diệp Mặc vậy mà cũng quen biết, chính là đại ấp tiên bảo hắn giao độ ly thiên quả ra khi hắn lấy được độ ly thiên quả, sau đó bởi vì vụ ma điện mở ra nên tạm thời bỏ qua hắn, lại còn tạo ra ký hiệu thần thức trên người hắn. Vốn là Diệp Mặc không định đi qua đó, nhưng nhìn thấy đại ấp tiên này, Diệp Mặc lập tức liền thấy khó chịu. Lúc ấy gã này muốn tìm hắn gây phiền phức, còn dám tạo ký hiệu thần thức trên người hắn. Chỉ vì vụ ma điện mở ra gã này mới không kịp ra tay mà thôi, bây giờ xuất hiện ở đây, Diệp Mặc sao có thể bỏ qua. Nếu như không nhìn thấy gã đại ấp tiên này thì thôi cho qua, nhưng nếu đã nhìn thấy rồi, bỏ qua cho gã này không phải là tính cách của Diệp Mặc. Diệp Mặc gần như chẳng thèm nghĩ ngợi, liền trực tiếp phóng tử đao ra, bay đến. Hàng Ca và một huyền tiên khác đang đánh nhau ngay cái lúc đại ấp tiên này tới thì đã ngừng đánh đấm. Cuộc diện ban đầu đôi bên còn căng thẳng đối lập với nhau, vì đại ấp tiên này tới, lập tức liền đổi thành chĩa mũi nhọn vào gã đại ấp tiên này. Không ngờ lại có một gốc mê liên, vận số của các ngươi không tệ, ô, phải là vận số của ta không tệ chứ. Đại ấp tiên nọ liếc một cách liền nhìn thấy một gốc mê liên che giấu cực kỳ ý, chỉ có điều bây giờ gốc mê liên này đã lộ ra rồi. Đại ấp tiên này nói xong gật gật đầu nói với đám người Hàng Ca: tốt rồi, các ngươi đi hết đi, mê liên này ta lấy. Dựa vào cái gì? Gốc nê liên này là chúng tôi phát hiện ra trước, cho dù là giành giật thì cũng là chuyện của 8 người chúng tôi, tu vi cao một chút thì có thể ngang ngược như vậy sao? Huyền tiên trung kỳ tu vi thấp nhất kia lập tức bất mãn nói một câu, hiển nhiên là nghĩ nếu như 8 người cùng lên cũng không thấy sợ đối phương 2 người, cho dù là một đại ức tiên, nếu phe bọn họ bên này liên thủ lại thì vẫn có cơ hội. Gã đã từng tận mắt nhìn thấy cảnh 4 gã huyền tiên liên thủ xếp chết một đại ức tiên, huống chi hiện tại bọn họ ở đây có 8 người. Chỉ dựa vào phi kiếm của ta. Đại ức tiên này nói xong, giơ tay lên, một luồng hào quang trắng nhạt lóe lên, hào quang màu trắng nhạt kia trong nháy mắt liền cắt qua cổ của huyền tiên trung kỳ đang nói này. Huyền tiên trung kỳ mới vừa nói này bản lĩnh hình như cũng không yếu, sau khi nhìn thấy ánh sáng trắng, lập tức liền muốn né tránh. Nhưng ngay sau đó gã phát hiện không gian chung quanh tựa như chậm lại. Gã chỉ có thể gắng sức di rời cái cổ của mình ra, nhưng phi kiếm kia đã chích sang chẻ bả vai của gã ra. Một dòng máu tươi phun ra, huyền tiên trung kỳ kia sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt đến đáng sợ. Lúc này gã đồng bạn của gã cùng 4 người phe hàng ca, không có một người nào dám đứng ra nói chuyện. Mà gã ngoại trừ vận công cầm máu ra, thậm chí ngay cả bả vai bị chẻ ra cũng không dám cầm lên. Đại ức tiên trước mắt này không ngờ lại đáng sợ tới mức này, gã ngay cả một kẽ hở để đánh trả cũng không có. Khó trách sau khi đại ức tiên này nói xong, không người nào dám đứng ra phản đối. Ồ! Đại ức tiên kia thấy huyền tiên trung kỳ này vậy mà lại tránh thoát được vận mệnh bị bêu đầu, kinh ngạc ồ lên một tiếng, thu phi kiếm lại lạnh lùng nói. Xét thấy ngươi né được một kiếm, bổn tiên không so đo với thứ con sâu cái kiến như ngươi nữa. Bây giờ ta muốn lấy nê liên này đi, còn ai không đồng ý? Trừ phi muốn chết, không ai dám nói không đồng ý. Đại ức tiên này cũng biết không còn ai dám nói, trừ phi không sợ chết. Ta không đồng ý. Khiến cho đại ức tiên này kinh ngạc là hết lần này tới lần khác lại có người nói, hơn nữa còn đúng là không đồng ý. Nhưng ngay lập tức gã liền biết người nói không phải là 8 người đối diện gã, mà đến từ bên hông. Là người nào từ bên hông tới mà gã lại một chút cũng không phát giác ra. Chỉ từ một điểm này, gã liền biết mình không phải là đối thủ của người mới đến này. Đừng nói đại ức tiên này kinh ngạc không thôi, mấy người còn lại cũng đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào một luồng sáng màu tím rơi xuống. Là ngươi. Đại ức tiên kia hiển nhiên là nhận ra Diệp Mặc. Quá trình Diệp Mặc cùng một đại ức tiên khác rời đi ở cửa vụ ma điện, gã nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa Diệp Mặc chỉ một chiêu đã giết chết một huyền tiên hậu kỳ, gã cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Thậm chí tiếng nổ mạnh khi Diệp Mặc đánh nhau với một đại ức tiên khác kia, gã ở cửa vụ ma điện cũng đều nghe thấy rồi. Mà bây giờ Diệp Mặc có mặt ở chỗ này, vậy thì vận mệnh của đại ức tiên cùng hắn rời đi kia căn bản cũng không cần suy đoán nữa rồi, tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Lúc trước ở cửa vụ ma điện, gã đã cực kỳ kiêng dè đối với Diệp Mặc rồi. Hiện giờ Diệp Mặc lại chủ động tới, căn bản là không có bất kỳ ý nghĩ trốn tránh nào, sự kiêng dè trong lòng gã càng thêm sâu. Là cậu, Hàng Ca và ba đồng bạn đồng của y cũng đồng thời nhận ra Diệp Mặc, khí thế mạnh mẽ của Diệp Mặc, bọn họ cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ có 4 thuyền tiên còn lại kia là không biết Diệp Mặc. Bọn họ thấy người nói không đồng ý là một huyền tiên trung kỳ, nhất thời đều kinh ngạc không thôi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Chẳng lẽ là vì nê liên, thật đúng là không sợ chết. Bọn họ không có đi qua vụ ma điện, cũng không biết chuyện đã xảy ra ở quảng trường của vụ ma điện, mới nghi ngờ không thôi. Hàng huynh, đã lâu không gặp. Diệp Mặc đi tới cười tủm tỉm chắp tay với Hàng Ca. Đối với 4 người nhóm Hàng Ca, Diệp Mặc vẫn rất có thiện cảm. Phải, đã lâu không gặp. Hàng Ca vội vàng chắp tay đáp lễ. Giờ phút này trong mắt y, Diệp Mặc cũng không còn là một huyền tiên trung kỳ không sợ chết như hồi đầu nữa rồi. Khụ khụ, thì ra là bạn bè. Đại ức tiên này nhìn thấy Diệp Mặc tới, sắc mặt lập tức liền trở nên rất là khó coi, gã đoán chừng mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Bằng không, người ta dám kiêu ngạo như vậy sao? Nghĩ đến thời điểm lúc gã vừa mới trông thấy Diệp Mặc cũng càn rỡ như vậy. Diệp Mặc cười lạnh nói, ta không nhớ từ khi nào thì chúng ta là bạn rồi, nhưng ta là người giữ chữ tín. Lúc trước khi còn chưa vào vụ ma điện, ngươi đã bảo ta giao tiên linh thảo gì đó mà ta đào được kia ra, ta lại vẫn còn nhớ nè, bây giờ nhìn thấy đại ức tiên ngươi đây đã đến, ta vội vàng đưa tiên linh thảo đến tận cửa. Anh bạn nói đùa. Đại ức tiên này sắc mặt rất là khó coi, gã biết Diệp Mặc thủ đoạn độc ác, có thù tất báo. Tại quảng trường vụ ma điện, hơn 2.000 người, còn có cả đại chí tiên ở đó, hắn cũng dám giết chết một huyền tiên hậu kỳ đã đắc tội với hắn ngay tại chỗ. Mình cũng đã đắc tội với hắn, bây giờ xem ra là không tránh khỏi phải đánh một trận rồi. Nếu là người khác, đánh thì đánh, nhưng cái người tên là Mạc Ảnh này thì rất có khả năng là có thể giết chết đại ức tiên. Bốn người hàng ca trông thấy bộ dạng của đại ức tiên này, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng lại vẫn có thể đoán được chút ít, mà bốn người còn lại kia căn bản là hoàn toàn ngỡ ra. Một huyền tiên trung kỳ dùng cái giọng điệu uy hiếp rõ ràng này nói chuyện với đại ức tiên này còn không dám nổi giận. Huyền tiên trung kỳ bị chặt rơi một bên bả vai kia, vội vàng nhặt bả vai trên mặt đất lên, đồng thời nuốt vào mấy viên đan dược, nhân cơ hội bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Thấy Diệp Mặc chỉ cười lạnh, đại ức tiên này trong nội tâm thật sự là có chút phát lạnh. Diệp Mặc có thể giết một đại ức tiên khác, thì cũng có thể giết gã. Vì một gốc nê liên mà làm căng với loại người như Diệp Mặc căn bản là không đáng. Huống chi trong mắt gã nê liên cũng không đáng tiền. Gã cũng đã là đại ức tiên rồi, nê liên tốt nhất cũng chỉ luyện chế được thái ức đan mà thôi, đối với gã không có bao nhiêu tác dụng. Nếu anh bạn đã không đồng ý, nê liên này ta cũng không lấy nữa, cáo từ. Đại ức tiên này nói xong, chắp tay quay người muốn đi, những lời này đã là yếu thế cực kỳ rồi. Bây giờ cho dù là hàng ca cũng đã có chút nghi hoặc, bọn họ biết Diệp Mặc có thể giết gọn tu vi huyền tiên hậu kỳ, nhưng muốn khiến cho một đại ức tiên kiêng dè như vậy cũng không đến nỗi này chứ. Hơn nữa, đại ức tiên lúc trước cùng Diệp Mặc rời đi cũng không chắc chắn là đã bị Diệp Mặc giết mà. Diệp Mặc cười hắc hắc nói, nê liên là của ngươi hả? Hình như ngươi là kẻ đến sau mà. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đại ức tiên này thoáng nhíu mày, đồng thời chuẩn bị tốt pháp bảo của mình, nếu thực sự không ổn, thì chỉ có đánh một trận thôi. Nói xong gã càng không đợi Diệp Mặc trả lời, lại bổ sung thêm một câu. Ta và ngươi không thù không oán, anh bạn cần gì phải làm khó dễ tôi? Hắc hắc, ký hiệu thần thức trên người ta không phải là do ngươi làm sao? Đồ tốt thì ta có nhiều lắm, ghét nhất chính là bị kẻ trộm nhớ nhung. Diệp Mặc cười hắc hắc, khí thế trên người tăng vọt, đã chuẩn bị động thủ. Đại ức tiên kia trên mặt từng trận xanh tím, đột nhiên lạnh lùng quát. Muốn đánh thì đánh, chẳng lẽ tưởng là Trình Bính Siêu ta sợ ngươi lắm sao? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1661. Chỉ thích điểm cống hiến. Diệp Mặc khí thế tuy tăng vọt, nhưng cũng không nhất định cứ phải đánh với Trình Bính Siêu này. Đánh nhau thì hắn khẳng định là mình không sợ Trình Bính Siêu, nhưng bí mật của hắn quá nhiều, nếu có thể không bị bại lộ, hắn cũng không muốn lộ ra bài tẩy của mình. Hắn đến nơi này chính là vì muốn lấy chút lợi ích. Nếu như Trình Bính Siêu dán sành ra mỡ, thì đừng trách hắn không khách khí. Đã muốn có ý đồ với hắn, thì hắn phải thu tiền lãi. Đương nhiên hắn không muốn đánh với Trình Bính Siêu, vẫn còn một nguyên nhân khác nữa, chính là điểm cống hiến.

Một khi phát hiện tiên ma yêu ở đây không phải là thứ hắn có thể đối địch được, hắn lập tức liền rút lui. Bên ngoài Hồng Lâm chỉ có lẻ tẻ một ít tiên ma yêu cấp 2 cùng với Diệp Mặc, càng lúc càng vào sâu, tiên ma yêu cũng càng ngày càng nhiều. Một nén nhang sau, Diệp Mặc ngừng lại. Tại đây còn xa lắm mới đến được chỗ sâu trong Hồng Lâm, thậm chí vẫn còn là ở bên ngoài Hồng Lâm, đã có tiên ma yêu đông đúc nhìn nhịp nhào tới, nếu như muốn tới chỗ sâu trong Hồng Lâm, vậy sẽ có bao nhiêu đây? Cũng may những tiên ma yêu này đều là cấp 2 và cấp 3, không trông thấy cấp 4, nếu như đều là tiên ma yêu cấp 4, Diệp Mặc sẽ không chút do dự rút lui. Vây quanh đã có hơn chục ngàn, hơn nữa tiên ma yêu không ngừng xông vào trong thần thức, căn bản không biết rõ là có bao nhiêu. Nếu như là cấp 4, hắn không có năng lực ngăn trở. Chỉ là khoảng thời gian vài hơi thở, Diệp Mặc đã hoàn toàn rơi vào trong vòng vây của tiên ma yêu, vô số ma đao, dây thừng ma khí và còn một vài thanh âm ơ ơ, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Sau khi đã xác nhận ở đây không trông thấy một con tiên ma yêu cấp 4 nào, Diệp Mặc lập tức phóng thiên hỏa cửu dương ra. Hai vầng thái dương màu tím phóng ra, đám tiên ma yêu đông nghịt lúc nhúc kia bắt đầu tan rã dưới thiên hỏa cửu dương. The hở tiên ma yêu bị thiên hỏa cửu dương tiêu diệt rất nhanh, lại có tiên ma yêu lấp vào, đám tiên ma yêu này giống như là không biết sống chết, không biết mệt mỏi mà không ngừng phóng tới phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lại thoáng thở phào nhẹ nhõm, hai vầng thái dương so với bốn vầng thì ít tiêu hao thần thức hơn rất nhiều. Hơn nữa ở đây không trông thấy có tiên ma yêu cấp 4, hai vầng thái dương ngược lại là rất vừa vặn. Cùng với tiên ma yêu càng lúc càng nhiều, yêu hạt trồng chất chung quanh Diệp Mặc cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này Diệp Mặc đã chẳng còn sức đâu mà đi thu thập đống yêu hạt đó rồi. Cho dù là hai vầng thái dương ít tiêu hao thần thức hơn một chút, nhưng tiêu hao như vậy, hắn vẫn không chịu nổi. Chân băng du ở bên trong phi tuyết châu đã thấy rõ ràng là toàn bộ tinh lực của Diệp Mặc đều lấy hết ra để đối phó với tiên ma yêu. Cô vội vàng từ trong phi tuyết châu đi ra, bắt đầu trợ giúp Diệp Mặc thu thập yêu hạch. Bằng không thì thời gian kéo dài, toàn bộ đống yêu hạch cấp 2 kia sẽ bị tan chảy hết mất. Thấy chân băng du ra giúp đỡ, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nuốt hai viên song thần đan. Đồng thời trong lòng cũng biết rõ, cứ tiếp tục như vậy căn bản là không xong. Dù là không có tiên ma yêu cấp 4 tới, hắn cũng không kiên trì nổi. Sau khi tỏ ý cho chân băng du biết là cứ yên tâm thu thập yêu hạch, Diệp Mặc cũng ném ngọc bài tống hiến của mình cho chân băng du, đồng thời lấy thần niệm cửu chuyển ra. Thần thức chủ yếu là tiêu hao vào thiên hỏa cửu dương, nếu như thần niệm cửu chuyển có thể khiến cho hắn duy trì được thần thức không bị tiêu hao, hoặc là tiêu hao ít thôi, thì ở những nơi như thế này, nói không chừng thật đúng là có thể thu tập được số điểm cống hiến mà mình cần. Thần niệm nhất chuyển hóa nhận, người có sao khôn cùng chém thần thức của địch tung hoành không giới hạn. Thần niệm nhị chuyển toái thần chặt đứt thức hải. Tam chuyển vượt sinh, tứ chuyển dung thuật, ngũ chuyển giới thành quay về nhất chuyển. Thần niệm để nhị chuyển toái thần có thể chặt đứt thần thức vươn ra ngoài của người khác. Người tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể làm vỡ vụn thức hải của người khác. Thần niệm để tam chuyển vượt sinh có thể hình thành khu vực thần thức của riêng mình. Điểm mạnh là có thể hoàn toàn trói chặt đối thủ. Thần niệm để tứ chuyển dung thuật có thể đem pháp thuật mạnh nhất của chính mình dung hợp vào trong thần thức, không đơn thuần chỉ là thần thức hóa nhận, cho dù là hỏa hệ băng hệ của mình bất kỳ pháp thuật gì cũng đều có thể thông qua thần thức mà có thể phát ra trong nháy mắt. Có thể nói một khi tu luyện đến đệ tứ chuyển quả thực là có thể dùng tu vi đại tiên của mình để chém chết tiên vương rồi. Chỉ có điều thần niệm cửu chuyển này đã bị tàn phá, chỉ có phương pháp tu luyện trước tứ chuyển thôi, nhưng cách này đối với Diệp Mặc mà nói, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì. Có loại công pháp tu luyện thể hệ hoàn chỉnh này rồi, hắn có thể thông qua tam sinh quyết của mình mà từ từ diễn sinh ra công pháp tiếp theo sau. Lúc này Diệp Mặc mới biết cái mà lúc trước mình đã suy đoán ra, tưởng đúng nhưng thực ra là sai. Thần thức vực thần niệm để nhị chuyển đơn giản mà hắn tu luyện không đâu vào đâu cả, đã chẳng có uy lực gì lớn, lại càng không có trình tự rõ ràng. Tuy hắn có tam sinh quyết, nhưng dù sao thì cũng không có ai chỉ dẫn, cũng không có bất kỳ gợi ý nào, nên mới tạo ra cái giống thật nhưng lại là giả này. Những công pháp kia cách nào không phải tu luyện vô số năm, từ từ tích lũy vô số năng lượng thật lớn. Cho dù là tam sinh quyết của hắn, đó cũng là nhờ ập ủ vô số năm trong hỗn độn mới có được, đó chính là công pháp do Diệp Mặc hắn sáng tạo ra. Về phần thần thức để ngũ chuyển, giới thành càng có khả năng hình thành thế giới thức hải của riêng mình, Diệp Mặc đoán chừng ở giác hồn vực trong hỗn độn tinh vực chắc hẳn chính là thế giới thức hải của tiên đế vô song. Bởi vậy có thể thấy được, tên mộ vô song kia chẳng những có công pháp thần thức, hơn nữa ít nhất là đã tu luyện đến để ngũ chuyển. Diệp Mặc dần dần đắm chìm vào trong thần niệm cửu chuyển tử nhãn thần hồn thiết cát. Do tự hắn suy đoán ra tuy giống như thật nhưng lại là đồ giả, nhưng cũng không phải là không đúng tí nào, ít nhất để nhất chuyển hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Cho nên để nhất chuyển hóa nhận của thần niệm cửu chuyển này, hắn căn bản là không cần tu luyện nữa, mà nhảy thẳng đến để nhị chuyển toái thần. Nhị chuyển toái thần, khi chính thức tu luyện thì lại không phải là quá khó, nhưng muốn tu luyện đến trình độ cao siêu, thậm chí cần tới vô số cái ngàn ngàn năm cũng không chắc chắn có thể thành công. Nhị chuyển toái thần sơ bộ chính là chặt đứt phần thần thức vươn ra ngoài của người khác, cái này vô cùng quan trọng trong khi chiến đấu. Tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể vặn nát thần thức của đối thủ, khiến cho đối thủ hoàn toàn không có năng lực chống lại. Ban đầu khi Diệp Mặc khai triển tử nhãn thần hồn thiết cát cũng có thể chặt đứt thần thức của người khác, nhưng uy lực của cách đó kém hơn rất nhiều, thay vì nói là chặt đứt còn không bằng nói là làm nhiễu. Chỉ đối với người có thần thức thấp hơn hắn mới có một chút tác dụng, một khi thần thức tương đương với hắn, hắn thậm chí còn không dám làm như vậy bởi vì có thể sẽ bị cắn trả lại. Mà thần niệm cửu chuyển lại hoàn toàn không như vậy, nếu như một người chỉ có công pháp có thể đối địch mà tu vi thì thấp hơn mình, vậy thì công pháp này đã mất đi ý nghĩa rồi. Tử nhãn thần hồn thiết cát chính là một công pháp bị mất đi ý nghĩa, đối với Diệp Mặc mà nói, sở dĩ hắn có thể dùng công pháp này để chiến đấu, không phải là vì công pháp này lợi hại, mà là thần thức của hắn quá mức mạnh mẽ thôi. Cái quan trọng hơn ở thần niệm cửu chuyển vẫn không phải là nằm ở chỗ này, mà là thần niệm cửu chuyển cung cấp phương hướng tu luyện thần thức. Giống như để nhị chuyển toái thần, đây chỉ là vận dụng, nhưng muốn đạt đến cảnh giới toái thần này, lại cần phải tu luyện thần thức của mình, nâng cao độ mạnh cho thần thức của mình. Trước đây Diệp Mặc không có cách nào, mà thần niệm cửu chuyển giống như một công pháp hoàn chỉnh, cung cấp phương pháp tu luyện thần thức. Phương pháp tu luyện thần thức mới là cái mà Diệp Mặc coi trọng nhất. Cho dù là không vận dụng thần niệm cửu chuyển, chỉ cần có phương pháp tu luyện thần thức, Diệp Mặc cũng tin là hắn hoàn toàn có thể dựa vào tam sinh quyết để suy ra một bộ công pháp thần thức mới. Ban đầu nếu thời gian dư giả, Diệp Mặc chỉ nhìn qua công pháp này một chút, sau đó bắt đầu suy diễn ra thần niệm cửu chuyển của mình, chỉ có thể chiếu theo phần trước này để tu luyện trước đã rồi nói sau. Còn suy diễn phần sau thì đợi hắn có thêm thời gian rồi từ từ suy diễn. Tiên ma yêu không ngừng đánh về phía Diệp Mặc, mà hai vầng thái dương của Diệp Mặc không thấy yếu đi chút nào, bảo hộ hắn và chân băng du ở bên trong. Đám tiên ma yêu lao vào trong thiên hỏa cửu dương kia không ngừng rơi xuống yêu hạch. Mà chân băng du không ngừng thu thập yêu hạch, Diệp Mặc thì dần dần tiến vào cảnh giới vong ngã. Thần thức của Diệp Mặc vốn vô cùng mạnh mẽ không gì bằng, bây giờ lại có được thần niệm cửu chuyển càng như cá gặp nước. Hắn bởi vì không có thời gian suy diễn ra thần niệm cửu chuyển của riêng mình, khi luyện để nhị chuyển, hắn trực tiếp dựa theo phương pháp của thần niệm cửu chuyển để nhị chuyển trên ngọc giản để tôi luyện thần thức của mình. Nhưng Trần Văn Du lại biết thái dương của Diệp Mặc kia tuy lợi hại, nhưng không thể kiên trì được bao lâu. Nhưng bây giờ cô phát hiện từng ngày một trôi qua rồi mà hai vận thái dương đang giết chóc tiên ma yêu vẫn cứ treo lơ lửng trong không trung. Mà Diệp Mặc lại hoàn toàn không hề hay biết, lúc mới bắt đầu hắn còn nuốt đan dược tu luyện, đến lúc sau thì hắn chỉ biết tu luyện, ngay cả đan dược cũng không cần dùng nữa rồi. Khi tiên ma yêu trở nên nhiều hơn, thái dương của Diệp Mặc biến thành phạm vi lớn hơn một chút. Khi tiên ma yêu ít đi, Diệp Mặc hình như là tự cảm thấy mà biến phạm vi thiên hỏa của mình nhỏ lại. Khoảng thời gian đầu tiên, Trần Băng Du còn kính nể thần thức mạnh mẽ của Diệp Mặc, không ngờ lại có thể khống chế thiên hỏa cửu dương trong một khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng hơn một tháng sau, Trần Băng Du cảm giác không đúng. Diệp Mặc giống như là đã mất đi tri giác, chỉ đờ đẫn khống chế thái dương tiêu diệt tiên ma yêu. Dường như đang tu luyện theo bản năng, không có bất kỳ cảm xúc gì, cũng không cho cô cái loại cảm giác như lúc trước nữa. Càng làm cho Trần Băng Du kinh hoàng là làn da của Diệp Mặc bắt đầu ửng đỏ, hơn nữa còn mang theo hàn khí nhẹ nhẹ. Nhưng cách mà hắn phóng ra rõ ràng là thiên hỏa chí dương, điều này làm cho Trần Băng Du có chút bất an. Diệp sư đệ, cậu không sao chứ? Trần Băng Du gọi một tiếng, ánh mắt Diệp Mặc có chút thay đổi, nhưng lại hoàn toàn không động đậy. Cho dù là có ngốc hơn nữa thì Trần Băng Du cũng biết là Diệp Mặc có vấn đề rồi, cô cũng không lo thu thập yêu hạch nữa, mà tập hợp tất cả thần thức và sức lực lại hết to một tiếng bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc. Diệp Mặc toàn thân run lên, điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi màu tím, sắc mặt thoáng cái liền trở nên trắng bệch như tuyết. Khốn kiếp. Diệp Mặc lập tức liền tỉnh táo lại, đầu tiên liền thu thiên hỏa cửu dương lại, mắng một câu rồi đồng thời phóng tử đao ra, nói: "Chúng ta đi." Trần Băng Du thấy thế lập tức liền biết Diệp Mặc xảy ra chuyện rồi, cô không chút do dự tiến vào bên trong phi tuyết châu, tử đao của Diệp Mặc tung ra một dải ánh sáng màu tím, sau khi thanh lý sạch đám tiên ma yêu trước mặt, lập tức liền thi triển độn thuật, một tia sáng nhạt xẹt qua, Diệp Mặc biến mất không thấy bóng dáng. Nếu như không phải trên mặt đất vẫn còn mấy chục ngàn viên yêu hạch của tiên ma yêu, chẳng ai dám tin là ở đây có người đã giết tiên ma yêu hơn một tháng. Sau khi Diệp Mặc thoát khỏi Hồng Lâm, chỉ bay trong khoảng thời gian hai nén nhang đã dừng lại, lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi màu tím đen, đồng thời tìm được một nơi thi triển thuật độn thổ. Tuy nhiên Diệp Mặc biết rõ ở đây cực kỳ nguy hiểm, nhưng ngoại trừ làm như thế này ra hắn không có cách nào khác. Sau khi tiến vào trong lòng đất, Diệp Mặc lần đầu tiên bố trí một trận pháp ẩn náu, sau đó tiến vào phi tuyết châu. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Băng Du trông thấy Diệp Mặc thần sắc uể oải, hơi thở hơi yếu đi vào, lập tức khẩn trương hỏi: "Tôi bị thằng khốn kiếp kia ám toán, cảm ơn cô đã cứu tôi, bây giờ tôi phải trị thương, cô đừng nói chuyện với tôi." Diệp Mặc nói xong lập tức đi vào chỗ tu luyện lúc trước của hắn, bố trí một trận pháp ẩn náu trước tiên tiến vào thế giới trang vàng. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1663. Thứ hạng tăng vọt trên bảng xếp hạng. Thanh Mạc Tiên Thành có thể trở thành một trong 10 đại tiên thành của Tông Phiêu Thiên, không phải là vì sự rộng lớn của Thanh Mạc Tiên Thành, cũng không phải là vì sự náo nhiệt của Thanh Mạc Tiên Thành, mà là vì Thanh Lôi Sơn. Thanh Lôi Sơn mặc dù chỉ là một ngọn núi, bình thường thì cũng không có ai tiến vào cả, chỉ có thời điểm khi Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra, thì truyền tống trận tới Thanh Lôi Sơn ở Thanh Mạc Tiên Thành mới tự động được mở ra. Chính là vì Thanh Lôi Tiên Tuyền cho nên Thanh Lôi Sơn mới nổi danh như vậy. Thanh Lôi Tiên Tuyền chỉ là tiên tuyền thượng phẩm thông thường, nhưng phẩm chất lại cực kỳ tốt, đối với việc tu luyện và đột phá cảnh giới của tiên nhân đều có tác dụng tốt hơn nhiều so với những tài nguyên khác.

Sau sự kiện Thanh Lôi Tiên Tuyền ở đây kết thúc, thì hắn muốn tìm một nơi để độ kiếp đại ức tiên, rồi lại sử dụng độ ly thiên quả bế quan một thời gian ngắn. Cuối cùng thì hắn sẽ rời khỏi Thanh Mạc Tiên Thành để đi tìm kiếm tài nguyên tu luyện mới. Chính là vì điều Chân Băng Du nói là sự thực, nên hắn mới không biết làm sao chỉ có thể ả lên một tiếng.